Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 578, cảnh sát mời bắt giữ ta đi. Năm 1999, năm mới ngày đầu tiên, tất cả mọi người rất vui vẻ. Adam rất vui vẻ, Robin mặc dù vừa bắt đầu rất khó chịu, nhưng cuối cùng cũng rất vui vẻ. Xấu hổ cảm giác thứ này, cùng tiết tháo đồng dạng, mất đi liền rốt cuộc không có. Thế cho nên đài truyền hình đồng sự gọi điện thoại tới nhắc nhở Robin đi qua trang điểm chuẩn bị phát sóng lúc, Robin một trận đều không muốn đi. Ôn Nhu Hương là anh thư mộ. Adam mặc dù càng thích tái bút, anh yêu em bài hát này. Có thể chờ Robin hát liền đủ bài hát này. Tâm cảnh lần nữa khôi phục ánh mặt trời sáng sủa. Trở lại thành danh mới bắt đầu. Phục sinh Robin sáng lóng lánh về sau. Adam cũng không cự tuyệt Robin sáng lóng lánh. Cái này cho Robin cảm thụ chưa bao giờ từng có. Nhìn xem xe tải trong TV MV bên trong cái kia làm bạn Robin sáng lóng lánh đặc hiệu người máy. Nhìn lại một chút bên người Adam. Robin một trận hoảng hốt. Chẳng lẽ cái này MV đạo diễn là tiên tri? Vậy mà có thể thấy rõ tương lai. Lão nương thiếu nữ trái tim A. Robin trong lòng giãy giụa mắng một tiếng. Giống như Doctor Strange bị cổ từng cái bàn tay đuổi ra linh hồn. Nàng linh hồn cũng thấu thể mà ra. Lơ lửng ở giữa không trung. Còn không có đợi nàng minh bạch phát sinh cái gì. Lại chớp mắt lúc, nàng đã đi tới MV bên trong. Lúc này nàng chính làm ra hai tay mở ra động tác. Nàng nhớ, nguyên bản quay chụp lúc, nàng cũng chỉ làm động tác này. Sau lưng hỏa tiễn đặc hiệu kéo theo nàng bay lên vũ trụ. Là hậu kỳ thêm, vậy sẽ nàng chỉ là một cái tuổi trẻ thần tượng ca sĩ. Căn bản không có bất luận cái gì diễn kỹ kinh nghiệm. Đạo diễn để nàng bày ra mở hai tay ra bay lượn động tác lúc. Nàng không cách nào thay vào bất kỳ tâm tình gì. Cuối cùng tại đạo diễn nhiều lần chỉ điểm xuống. Mới sốc nổi bày ra vô hạn vẻ mặt kinh hỉ. Thế nhưng hiện tại, nàng đột nhiên hiểu. Làm con người có thể thoát khỏi sức hút trái đất bay trên trời. Là bực nào đại hoan hỉ. Thế là, nàng rất tự nhiên lộ ra vô hạn vẻ mặt vui mừng. Giờ khắc này, mặc dù chính nàng không thấy mình biểu hiện. Nhưng nàng biết rõ, Oscar thiếu nợ nàng một cái diễn viên. Đây chẳng lẽ là siêu năng lực. Linh hồn ca sĩ cộng linh hồn diễn viên. Nghĩ tới đây, Robin không khỏi có chút lâng lâng. Chỉ cảm thấy linh hồn tại tay. Giải trí ta có. Lúc này đài truyền hình đồng sự gọi điện thoại để nàng đi làm ban đêm rác rưởi thời gian người chủ. Chỉ, phảng phất lập tức sức hút trái đất lại lần nữa tạo nên tác dụng. Dắt lấy tại vũ trụ vang dội nàng một mực hướng xuống rơi. Bởi vậy nàng đáy lòng là phi thường phản cảm. Cũng may cuối cùng một chút lý trí dây cung từ đầu đến cuối vỡ tại nơi đó. Mắt thấy theo đám mây lập tức liền ngã chết. Lập tức giật mình tỉnh lại. Trở lại hiện thực. Nghe lấy đầu bên kia điện thoại thúc giục nhắc nhở âm thanh. Tranh thủ thời gian đáp ứng một tiếng. Cúp điện thoại. Đáng chết. Robin hận hận mắng một câu. Ngươi kém chút giết ta. Không đến mức A. Adam cười nói. Ta thời gian đang gấp. Tranh thủ thời gian đưa ta đi đài truyền hình. Robin vịn qua kính chiếu hậu. Bắt đầu nhìn gương chỉnh lý. Trong miệng giải thích nàng vừa rồi linh hồn theo vũ trụ rơi xuống. Mắt thấy là phải mặt hướng té xuống sợ hãi bừng tỉnh. Cái này rất bình thường. Adam an ủi. Rất nhiều người đều có loại này nằm mơ trải nghiệm. Khả năng là bởi vì tâm tình không tốt có chút kiềm chế. Hoặc là thân thể khó chịu. Quá độ mệt nhọc. Ta khi còn bé thường xuyên làm loại này mộng. Ngươi thường xuyên làm loại này mộng. Robin dừng động tác trên tay. Kinh ngạc nhìn tới. Adam nói chuyện. Nàng liền tin. Bởi vì không quản là tâm tình không tốt. Kiềm chế. Hay là thân thể khó chịu. Quá độ mệt nhọc. Nàng vừa rồi toàn bộ phù hợp. Chỉ bất quá Adam vậy mà cũng làm loại này mộng. Còn thường xuyên. Vậy thì để nàng tò mò. Ân. Adam vận động chìa khóa. Đánh lửa thành công. Nhẹ dẫm chân ga. Xe chậm rãi chạy khỏi thương trường bãi đậu xe dưới đất. Hướng về đài truyền hình lái đi. sau khi lớn lên học y lúc cha một chút, phát hiện đây là tâm lý lo nghĩ hoặc là thân thể cảnh báo một loại tiềm thức triệu chứng. Rất phổ biến, chỉ cần không tại trong mộng rơi vào cũng không có cái gì quan hệ. Cái này dĩ nhiên không phải một thế này, mà là Adam một đời trước trải nghiệm. Kiếp trước Adam khi còn bé chính là thường xuyên làm loại này mộng. Ví dụ như, tại một mảnh trống trải đồng ruộng bên trên, Adam liều mạng phi nước đại. Sau đó một khung máy bay tầng trời thấp lướt qua. Adam đưa tay bắt lấy máy bay cái bệ, bị máy bay mang lên bầu trời. Vượt qua một cái đen ngòm vách núi lúc, trên tay cũng nhịn không được nữa. Buông lỏng tay, liền hướng đen ngòm vách núi rơi xuống. Không ngừng rơi xuống. Đang lúc Adam tiếp cận vách núi cùng mặt đất đường thẳng song song lúc, Adam dọa đến trực khiếu. Sau đó chân tê dần, liền tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, phát hiện chân thật đúng là đã tê dần. Muốn trì hoãn một hồi lâu, mới khôi phục tới. Adam khi còn bé cũng không phải là tâm lý lo nghĩ. Chỉ là thân thể cảnh báo. Một thế này, học xong y, phát hiện loại hiện tượng này rất phổ biến. Nhưng đến nước Mỹ bên này, có ý tứ chính là, thân thể cảnh báo ít, càng nhiều còn là tâm lý tiềm thức lo nghĩ. Người đều hậm hực, cắn thuốc giảm sức ép thiên đường. Cũng không phải nói đùa. Còn có người đặc biệt vì thế đập một bộ phim, nhân vật nam chính, Nghịch Thiểm Điện. Diễn qua The Flash bên trong Nghịch Thiểm Điện. Xảy ra chuyện, nằm tại trên giường bệnh thống khổ không chịu nổi. Sau đó hắn trong mộng, không ngừng gặp phải các loại phiền lòng sự tình. Ví dụ như đơn giản phẫu thuật ngoài ý muốn chữa bệnh sự cố. Lão bà vượt quá giới hạn soái bác sĩ. Cao cao tại thượng mình bị tầng dưới chót dân chúng khi dễ. Trên thực tế đều là hắn bình thường tiềm thức lo nghĩ sự tình bị đại não tưởng tượng ra tới. Đương nhiên cũng có mỹ mạo y tá chủ động tìm hắn cầu hoan. Cuối cùng tỉnh táo lại một lần hắn. Biết được chân tướng về sau. Lần nữa trở lại trong mộng. Trực tiếp nhảy lầu bỏ mình. Kết thúc trong mộng thế giới. Mà trong hiện thực, hắn cũng đã chết. Đương nhiên đây là điện ảnh. Vậy nếu là trong mộng rơi xuống đất đâu? Robin giật mình. Vậy thì phiền toái. Adam lắc đầu nói. Trong mộng trường cấp 3 rơi xuống không quản là tâm lý lo nghĩ hay là thân thể cảnh báo. Đều là đại não tại cảnh báo. Trong mộng không trung rơi xuống không đợi rơi xuống đất liền tự động giật mình tỉnh lại. Cũng là đại não bản thân bảo hộ. Ngươi hẳn phải biết, thần kinh đại não sẽ căn cứ các vị trí cơ thể truyền tin tức tiến hành xử lý. Một khi không có loại này đại não bản thân bảo hộ. Trong mộng té chết. Rất có thể đại não liền nhận định tin tức này. Ngươi hẳn là nghe qua cái kia tù phạm thí nghiệm a. Sắp chết tù phạm hai mắt bịt kín. Dùng sống đao vạch qua tử tù phạm cổ tay. Lại thả ra nhỏ giọt âm thanh. Chấm ngoặc kép. Hắn hù chết. Robin cả kinh nói. Ngươi nói là trong mộng không trung té chết liền sẽ chân chính tử vong. Tử tù phạm không có chết. Adam cười nói. Hắn chỉ là bị dọa ngất tới. Thế nhưng các loại máy thăm dò biểu thị tử tù phạm cực đoan sợ hãi. Đồng thời thân thể một hệ liệt số liệu đều biểu thị tử tù phạm ở vào mất máu tình trạng. Cái này tù phạm mặc dù không có hù chết, nhưng không đại biểu người khác sẽ không chết. Nhát gan bị hù chết cũng không phải không có. Cho nên nói trong mộng té chết người không nhất định sẽ chết. Thế nhưng có khả năng lại bởi vì đại não đối mộng cảnh làm ra phản ứng mà chết. OMG, Robin ngốc một hồi lâu. Mãi đến Adam đã lái xe tới đến đài truyền hình. Đẩy một cái nàng mới hồi phục tinh thần lại. Kinh hô một tiếng, hung hăng cho Adam ở ngực một quyền. Kêu lên, vừa rồi ngươi thật kém chút giết chết ta. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Adam khóe miệng nhếch lên một cái. Không biết nói cái gì cho phải. Mau đi đi. Không phải vậy liền không đuổi kịp thu lại. Giờ khóc giờ cười Adam. Chỉ có thể nhắc nhở. Ngươi cái mưu này giết chưa thỏa mãn người bị tình nghi. Robin hận chừng Adam một cái. Kéo qua hàng sau áo khoác. Đi ra ngoài. Phủ thêm áo khoác. Bước nhanh hướng đài truyền hình đi đến. Mặc dù kém chút bị giết. Nhưng nói ra căn bản không có người tin. những người khác không chừng sẽ làm nàng là tại Versailles. Đối nàng ước ao ghen tị. Bởi vậy, nàng cũng chỉ có thể ấm ức thả xuống. Trở về hiện thực, trước bảo vệ công tác lại nói. Adam đưa tay nhìn đồng hồ. Mới 10 giờ tối. Suy nghĩ một chút, lấy điện thoại di động ra bấm một cái mã số. Cảnh sát, ta mới vừa rồi bị khống giết người. Mời đến bắt giữ ta đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.